Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1922. Chương 1922. Chiến đấu bộc phát. Trịnh Khôn cùng Phùng Triển Tây đi vào Mê Xuyên Đại Lục kỳ thật đã hơn một năm. Ngay từ đầu thời điểm xác thực tựa như Bạch Vũ Chiết tưởng tượng như thế. Liền đem mình làm Mê Xuyên Đại Lục người. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình cùng bên này người cũng không hề khác gì nhau. Không nói lời nào, không xuất thủ, vậy người khác liền sẽ không biết. Bọn hắn xen lẫn trong các đại tông môn chỗ đại thành bên trong. Cứ như vậy qua hơn mấy tháng sau đó, hiểu rõ đến rất nhiều tin tức. Cuối cùng bọn hắn quyết định lựa chọn tà giáo võ giả đến liên thủ. Trước mắt tà giáo võ giả hoàn toàn ở vào yếu thế. Cho nên càng thêm dễ dàng tiếp nhận bọn hắn. Nếu như bên này có một cái thế lực cường đại cùng bọn hắn đứng chung một chỗ. Tương đối mà nói bọn hắn sẽ càng thêm dễ dàng rất nhiều. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt cùng hứa hẹn. Hiện ra thành ý của mình. Còn có để bọn hắn hiểu rõ chính mình thiên ma đại lục mạnh đến mức nào. Như vậy tà giáo võ giả liền rất có thể sẽ đồng ý. Đương nhiên, Trịnh Khôn cùng Phùng Triển Tây cũng lo lắng bọn này tên tà ác. Có thể hay không rất bài xích kẻ ngoại lai. Cho nên làm rất nhiều nếm thử. Chậm rãi bắt đầu tiếp xúc. Cuối cùng bọn hắn thành công. Mà lần này cùng nhau đến đây cướp đoạt thần khí. Chính là hiện ra bọn hắn thiên ma đại lục cường đại thời điểm. Tà giáo võ giả bên này đang thương lượng. Chính đạo võ giả bên kia cũng giống như thế. Mà lại, bọn hắn đã âm thầm đem tất cả mọi người sâu chuỗi đến cùng một chỗ. Trong đó thông thiên tháp người tự nhiên là chủ đạo. Lúc này đã thương lượng không sai biệt lắm. Phải thừa dịp cơ hội này, đem những này người cho diệt đi. Cho nên, chiến đấu cơ hồ là không có dấu hiệu nào bộc phát. Chính đạo võ giả tất cả mọi người. Gần như đồng thời hướng kia chừng 30 cái tà giáo võ giả người phóng đi. Cái này muốn trước kia, tranh đoạt bảo vật thời điểm, song phương mặc dù là tử địch, thế nhưng sẽ không như vậy xuất thủ. Dù sao mục đích là tranh đoạt, nếu thật là bảo vật xuất thế trước đó đánh nhau chết sống, chẳng tốt cho ai cả. Nhưng bây giờ không giống, tà giáo võ giả đã không có phía trước kia a cường đại. Lại nói bọn hắn thế mà còn liên hợp kẻ ngoại lai. Kia tự nhiên nhẫn không được. Oanh, oanh, oanh, cuồng bạo vô cùng lực lượng xung kích. Đột nhiên tại Thần Long Sơn chủ phong bên cạnh bạo phát đi ra. Một cỗ cường hoành vô cùng năng lượng. Đem trọn vùng trời tế đều cho chiếu sáng. Để không trung mặt trời đều thất sắc. Bên trên vài tòa to lớn sơn phong đều mãnh liệt lung lay. Thậm chí một phần trong đó trực tiếp sụp đổ. Mà những cái kia chỉ là lay động sơn phong. Hiển nhiên không là bình thường sơn. Thần Long Sơn cũng là khắp nơi lộ ra thần bí địa phương. Hừ, thật đúng là dám động thủ. Giết, Trịnh Khôn hừ lạnh một tiếng. Bọn hắn đã sớm phòng bị. Tự nhiên cũng sẽ không trở tay không kịp. Đối mặt kia phô thiên cái địa công kích, Trịnh Khôn thân hình đột nhiên tiến lên một bước, thế mà không có tránh lui. Trong tay hắn xuất hiện một lần màu vàng đất tấm thuẫn. Tấm thuẫn một người cao, độ rộng cũng có 1 mét, có thể đem cả người hắn đô hộ tại sau lưng. Nhưng là, chính đạo võ giả bên này người đại bộ phận đều khịt mũi coi thường. Một lần tấm thuẫn liền có thể ngăn trở bọn hắn công kích sao? Dù là ngươi cái này tấm thuẫn chất liệu mạnh hơn lại như thế nào? Oanh không phá, chấn cũng có thể đem ngươi cho trực tiếp chấn thành thịt nát. Sau một khắc, kia màu vàng đất tấm thuẫn tản mát ra từng đợt nặng nề vô cùng quang mang. Ở trên khiên mặt nháy mắt hình thành một cái vòng xoáy. Oanh, oanh, ầm ầm. Tối thiểu nhất mấy chục đạo công kích đánh vào kia trên tấm chắn. Những này đều là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên trở lên công kích. Thậm chí trong đó cũng có cửu trọng thiên cường giả.